Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 278, ai cũng chịu không được. Hai người nghỉ ngơi một hồi, cảm giác tốt một chút, nhìn nhìn thời gian, không sai biệt lắm một giờ chưa. Hai người liền dắt dìu nhau ra cửa ăn một cái thức ăn nhanh. Sau đó liền trực tiếp đón xe về trường học đi ngủ đây. Tần Phi vừa nằm xuống, hệ thống liền nhảy ra ngoài. Keng, chúc mừng ngươi hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Tố chất thân thể lần nữa tăng lên. Sinh mệnh lực cộng 1000. Tinh thần lực cộng 1000. Hệ thống điểm tích lũy cộng 1000. Keng, chúc mừng ngươi chính thức thành là cấp 3 võ giả. Lực lượng cộng 10. Nhanh nhẹn cộng 10. Mị lực cộng 10. Chủ ký sinh: Tần Phi, mãnh nhân, cấp 3 võ giả. Nghề nghiệp: học sinh đẳng cấp LV5. Hệ thống phổ thông người sử dụng thuộc tính: sinh mệnh lực 3000, tinh thần lực 3000, trí lực 70, lực lượng 100, nhanh nhẹn 90, mị lực 50. Điểm tích lũy: 4500. Kỹ năng chủ động: nhất tiếu chỉ, đã gặp qua là không quên được. Hỏa nhãn kim tinh, đạn chỉ thần công, tay vách mạch rừng, tinh thần lục soát. Kỹ năng bị động: tay mắt lanh lẹ, thiết tí A đồng mộc, biết trước nguy hiểm, trí dũng song toàn vật phẩm, tiên lực thảo sao 7, tỉnh thần đan sao 4, tật bào phù sao 3, áo tàng hình sao 4, năng lực trải nghiệm thẻ sao 4, canh gà thiếp sao 4, kích thích phấn sao 4, giấy nghỉ phép sao 2, thiên lý truy tung phù sao 3, tốc cứu tâm hoàn sao 2, bạch ngọc đoạn tục cao sao chi, yêu đương trải nghiệm thẻ sao 1. Cấm chế: không cho phép yêu đương. Tần Phi không nghĩ tới, mình một mực kiên trì rèn luyện đều không cách nào thành là cấp 3 võ giả. Với lại mình lực lượng cùng nhanh nhẹn đều thật lâu không biến hóa. Vốn cho rằng là hệ thống xảy ra vấn đề, không nghĩ tới, vậy mà bởi vì chính mình phía dưới xảy ra vấn đề. Thật sự là ngày chó. Với lại mị lực giá trị vậy đề cao, chẳng lẽ cái này người khác cũng có thể nhìn ra được. Buổi chiều thời điểm, Vương Kiệt Quan bị phụ mẫu đón đi. Bởi vì hắn cùng trong nhà thẳng thắn, cha mẹ của hắn liền nơm nớp lo sợ đến đây. Dạng này nhi tử bảo bối cũng không thể có tổn thất. Ký túc xá hai cái suốt đêm đại lão rời giường cùng Tần Phi lên tiếng chào hỏi. Riêng phần mình thu dọn đồ đạc về nhà, không quay lại nhà bọn hắn vậy không tiện bàn giao. Toàn bộ ký túc xá chỉ còn lại Tần Phi lẻ loi trơ trọi một người. Hơn 5 giờ chiều thời điểm, Tần Phi gọi một cú điện thoại về nhà báo bình an. Nói mình hậu thiên mới trở về. Phụ thân ấp úng hỏi làm sao muộn như vậy mới trở về. Ngữ khí rất là không vui. Tần Phi cũng không nói láo, liền nói trường học phải bồi tạo ảnh đồng học mấy ngày. Nàng muốn khiêu vũ cái gì? Phụ thân nghe xong liền không có hỏi gì. Để Tần Phi hảo hảo bồi người ta, không cần lo lắng trong nhà. Thái độ chuyển biến nhanh chóng, làm cho người tặc lưỡi. Ha ha, cuối cùng còn hỏi Tần Phi tiền còn có đủ hay không hoa. Có tiền hay không hẹn hò cái gì. Đối đãi nữ hài tử không cần keo kiệt, nhất định phải chủ động hào phóng loại hình. Ha ha, cái này còn tại gọi Tần Phi yêu đương đâu. Kỳ thật phụ thân biết tạo ảnh, lúc ấy sơ tam thời điểm, đã từng mở một lần hội phụ huynh. Làm lớp trưởng lại hạng nhất tào anh, đương nhiên liền làm học sinh đại biểu tại lớp học lên tiếng. Sự tình về sau phụ thân liền đối tào ban khen không dứt miệng. Nói nàng người lại thủy linh thông minh, dáng người vừa lớn vừa tròn, thành tích cũng tốt, là một cái lão bà nhân tuyển tốt. Để Tần Phi thân cận hơn một chút, Tần Phi nói tiền đủ, hai người lại càm ràm vài câu liền treo. 8 giờ tối thời điểm, Tần Phi thật đói, bởi vì không muốn ra ngoài, liền ăn một cái mì tôm. Bởi vì thân thể ôm việc gì, thực sự không có cách nào đi lại, vẫn nằm ở trên giường đọc sách. Dù sao tùy tiện lật qua, nhưng cũng không dám nhìn ngũ lao động cho đến sách cấm. Bởi vì xem xét mình liền không nhịn được cầm vũ khí nổi dậy, khiên động vòng cắt vết thương. Một cái tác động đến nhiều cái, cảm giác kia thật sự là đau thấu tim gan. cho nên Tần Phi chỉ có thể cầm Tang Tử Ngưu tác phẩm nổi tiếng bình thường thế giới đến xem. Cũng là nhìn được bản thân lệ rơi đầy mặt. Sách này Tần Phi đưa vào cảm giác cực mạnh, bởi vì cũng là nông thôn hài tử. Loại kia thực chất bên trong quật cường cùng tự ti thật sự là ăn vào gỗ sâu ba phân. Đối bên trong Điền Nhuận Diệp yêu thích nhất, luôn cảm thấy nàng có tạo ảnh cái bóng. Đối cái này ít an người này phi thường bất mãn. Vậy mà không cưới Điền Nhuận Diệp mà cưới Tú Liên. Nếu như là Tần Phi, đương nhiên là tất cả đều muốn. Đang tại oai oai bên trong, đột nhiên điện thoại vang lên, đánh gãy Tần Phi đọc sách tính chất, đem Tần Phi kéo về thực tế chi bên trong. Là Tào Ảnh, Tào Ban, thế nào? Tần Phi tranh thủ thời gian nhận. Tần Phi, người này ngày đi đâu? Phát ngươi tin tức lại không trở về, gọi điện thoại lại không nghe. Muốn chết đúng không? Ngạch, ta bồi bạn học ta đi một chuyến Bát Thái bệnh viện. Không rảnh nhìn điện thoại. Ngươi đồng học thế nào mà? Ngạch, cái này, không có việc gì, liền là bị cảm, vấn đề nhỏ. Tần Phi không dám cùng Tào Ảnh nói chuyện kia, giống như rất mất mặt. Bát Thái bệnh viện, tựa như là chuyên trị nam khoa đi. Ngươi cùng ngươi đồng học đi trị cảm mạo, không thích hợp à, khụ khụ. Tốt à, kỳ thật ta cái này đồng học là có một ít khó mà mở miệng vấn đề. Cho nên ngươi hiểu rồi. À, vậy ngươi bây giờ đang làm gì? Đối diện truyền đến tiếng làm nũng âm tại ký túc xá nằm đang đọc. Sách thôi, ta còn có thể làm gì? Nghỉ còn đọc sách, không phải ngươi phong cách à, nhìn mà thôi. Cái kia đừng nhìn à. Tới Tuyết Khanh nghệ thuật quán theo giúp ta khiêu vũ đi. Thuận tiện giúp ta móc một cái động tác. Ta ngày mai sẽ phải lên đài rồi. Ngày mai sẽ là cả nước học sinh trung học vũ đạo giải thi đấu. Giai đoạn thứ nhất tuyển bạt giải thi đấu. Tạo ảnh thực lực mặc dù không có vấn đề gì lớn, bất quá nàng vẫn là rất khẩn trương. Nay trời đều nhảy một ngày. Nhanh như vậy sao? Ngạch, là, cho nên không có cách nào. Cái này, ta không đi được hay không a? Ta, chấm ngoặc kép, Tần Phi đều chưa nói xong. Không được, người mau tới, ta một người ở chỗ này. Có chút hơi sợ, đêm nay mặt trăng cũng không có. Đèn đường vậy không có mở. Tối quá, xác thực trường học nghỉ. Vì tiết kiệm điện, đèn đường đều không bỏ được mở. Có chút keo kiệt, tốt a, cái kia ngươi đợi ta một hồi đi. Ta đổi một cái quần áo trước. Tần Phi nghe Tào Ảnh thanh âm kia, liền biết nàng hiện tại khẳng định lại là tại phiền não. Cho nên liền thuận nàng tương đối tốt, miễn cho nàng không vui. Ai gọi mình thích nàng đâu. Tần Phi cúp điện thoại, dãy dụa bò lên, vì phía dưới dễ chịu một điểm, liền đổi một kiện rộng rãi cầu phục, choàng một cái áo khoác, kéo lấy thân thể tàn phế hướng Tuyết Khanh nghệ thuật quán chạy như bay. Tần Phi đi vào mái nhà thời điểm, Tạo Ảnh chính nằm thẳng trên sàn nhà ngắm sao. Nàng áo khoác ném vào một bên, chỉ mặc một kiện bó sát người màu đen vũ đạo phục. Người nằm trở thành một cái bát tự, không đủ liền xem như nằm thẳng. Nhưng nàng y nguyên cao ngất, đường cong phi thường mê người. Tần Phi tâm niệm nghiêng một cái, phía dưới lập tức liền có manh mối. Một tia đau đớn lập tức xông lên đầu. Tần Phi tranh thủ thời gian bóp mình một thanh, rời đi lực chú ý. Cái này mới tránh thoát một kiếp. Đêm nay ngày rất tinh, gió nhẹ, đầy sao đầy ngày. Từng khỏa tựa như là đêm minh châu đồng dạng khảm nạm tại thiên không bên trong. Một mực đang hướng hắn đại địa nháy mắt. Đáng tiếc là không thấy mặt trăng. Không biết có phải hay không là bởi vì nhìn thấy Tạo Ảnh khiêu vũ mà thẹn thùng, vụng trộm trốn đi. Nhưng là cả lầu đỉnh cũng không có nhiều đen. Không biết có phải hay không là pha lê phản quang duyên cớ, ngược lại có chút sáng trưng. Xem ra sợ hãi đen đó là gạt người. Quả nhiên Trương Vô Kỵ mẹ hắn nói không sai. Càng nữ nhân xinh đẹp, càng thích nói dối. Ngốc đứng đấy làm gì a? Mau tới nằm xuống, theo giúp ta nhìn một hồi ngôi sao thôi. Thật đẹp a, rất lâu chưa từng nhìn thấy dạng này tĩnh mịch mà mỹ lệ bầu trời đêm. Tạo Ảnh nghe được Tần Phi tiếng bước chân, cũng không có quay đầu, chỉ là vỗ vỗ bên người sàn nhà. Xác thực không biết có phải hay không là bởi vì nghỉ, Đêm nay trường học phá lệ yên tĩnh, đem toàn bộ bầu trời đêm vậy tôn lên vô cùng thâm thúy tịch liêu. Ngạch, sáng ngày không phải lên đài, còn có cái này nhàn hạ thoải mái, vậy mà không nhảy, đổi ngắm sao? Tần Phi trong lòng nghĩ nữ nhân thật sự là quá kỳ quái. Kỳ thật Tào Ảnh đã nhảy một ngày, thân thể giống như tan ra thành từng mảnh, căn bản mệt mỏi nhảy không động. Lão sư hôm nay đã đem nàng tất cả động tác đều móc qua. Tần Phi muốn móc cũng không được móc. Nàng để Tần Phi tới theo nàng khiêu vũ bất quá là lấy cớ thôi. Tần Phi cái nào biết cái gì vũ đạo. Chỉ bất quá nàng không muốn một người về ký túc xá ở lại. Nàng ký túc xá cũng là không có một ai. Đơn thuần muốn cho Tần Phi tới theo nàng tâm sự ngày thôi. Nói một cách khác, nàng muốn Tần Phi. Tần Phi trong lòng minh bạch, ngọt ngào, nhưng là vậy không nói gì thêm. Trực tiếp cùng áo nằm xuống. Dù sao sàn nhà cũng đã làm cho Tào Ảnh thân thể lăn qua. Cũng không phải rất bẩn. Kỳ thật bẩn Tần Phi cũng không để ý. Khi còn bé hắn cùng ca ca Tần Hải thường xuyên làm như vậy. Nhảy không động, ta mệt chết, liền là để ngươi qua đây theo giúp ta ngôi sao. Như thế nào là không phải có ý kiến a? Tào Ảnh nghiêng người qua nhìn xem Tần Phi. Mắt to tại trong đêm tối lấp lòe tỏa sáng. Rực rỡ như sao? Không dám, không dám, ta đây không phải tới nha. Đêm nay mảnh này bầu trời đêm đã bị ta nhận thầu. Mời Tào tiểu thư tùy ý quan sát. Không cần khách khí với ta a. Tần Phi vung tay lên. Khẳng khái nói ra, ngươi cho rằng ngươi là đường chủ. Nhận thầu cá đường đâu? Tào Ảnh cười một tiếng, lại bị Tần Phi chọc cười. Đúng, ngươi sáng ngày đi nơi nào tranh tài a? Ta xem một chút muốn hay không đi hiện trường cho ngươi ủng hộ. Không cần đi, ngày mai là chúng ta lão sư mang hai chúng ta đi. Tựa như là tại Long Hoài sân vận động, cố gắng xa một chỗ. Ngươi liền chớ đi, chờ lấy ta khải hoàn a. Tào Ảnh để Tần Phi đợi nàng cùng một chỗ trở về đã có chút áy náy. Tốt a, xem ra ngươi rất có lòng tin nha. Ủng hộ Olivia a. Tần Phi vậy không có miễn cưỡng mình. Thân thể của mình còn có chút vấn đề, cần phải tĩnh dưỡng, liền để yên. Ha ha, kỳ thật ta không có bao nhiêu lòng tin. Bất quá lão sư nói ta nhảy rất khá, chỉ cần bình thường phát huy liền không có vấn đề, cho nên ta cũng không thể mất đi lòng tin. Tào Ảnh nhếch miệng cười nói, Tào Ban, ngươi trong lòng ta là nhất bổng, thật giống như viên kia sao kim, tại tất cả mọi người ngân hà ngôi sao bên trong. Nhất là lóe sáng, Tần Phi chỉ vào trời bên trên sáng nhất ngôi sao nói ra. Kỳ thật căn bản không biết có phải hay không là sao kim. Có đúng không? Nguyên lai ta tại trong lòng ngươi tốt như vậy a. Ta làm sao không biết? Tào Ảnh đột nhiên lật người, dùng một cái tay chống đỡ thân thể của mình, đem mặt gần sát Tần Phi mặt. Tần Phi vốn là nằm ngang nhìn xem bầu trời đêm, hai tay gối lên đầu mình. Đột nhiên nhìn thấy Tào Ảnh trắng nõn không rảnh mặt ngay tại trước mắt mình. Nhìn xem mình cười, trên mặt mặc dù còn lưu lại một chút mồ hôi dấu vết, nhưng là tơ không ảnh hưởng chút nào nàng thanh lệ dung nhan. Lông mi dài, cao thẳng mũi, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, gợi cảm bờ môi, đều tại dụ phát Tần Phi trong cơ thể hormone. Mấy cây tú tóc không ngừng sai sử trôi xuống, xẹt qua Tần Phi lỗ mũi. Ngứa, xốp giòn, Tần Phi không thể không lệch một cái đầu. Đúng a, ta Tào Ban dáng người cấp một bổng, học tập cấp một bổng, khiêu vũ cấp một bổng, dù sao liền là bổng bổng bổng. Tần Phi tiếp tục dùng một chút rất bài cũ lời nói đi ca ngợi Tào Ban. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hì hì, vậy ta dáng người cùng cái kia Trương Di so. Ai càng có nữ nhân vì a. Tào Ảnh không biết vì cái gì nhắc lên người này. Khả năng đây chính là nữ nhân ở giữa đố kỵ chi tâm a. Nàng nhìn thấy qua mấy lần Tần Phi cùng với nàng, trong lòng lúc trước ít nhiều có chút ghen tuông. Cái này cũng không có gì. Nàng biết Trương Di là công nhận đại, cho nên nàng thân thể càng chịu càng gần. Ấm áp thân thể thậm chí nửa đặt ở Tần Phi trên thân. Không biết có phải hay không là cố ý để Tần Phi đến cảm nhận được nàng sung mãn. Còn tả hữu ma sát một cái. Rốt cục Tần Phi, không chống nổi, ai cũng chịu không được. Thân thể rốt cục có phản ứng. A a, chấm ngoặc kép, Tần Phi che hạ thể hét thảm một tiếng. Thống khổ xoay người, thế nào? Tạo Ảnh Cháy vội hỏi. Không có việc gì, giống như có côn trùng cắn ta. Tần Phi thuận miệng liền đến. Dĩ nhiên không phải có côn trùng, là Tần Phi vừa làm xong giải phẫu địa phương không nghe lời trưởng thành. Cái này kéo tới khâu vết thương, đau nhức liền xong việc. Tào Ban, ngươi thật sự là một cái hồng nhan họa thủy. Đừng chọn đùa ta. Dọa, có côn trùng a. Tào Ảnh quá sợ hãi, nhanh chóng nhảy dựng lên. Nàng thế nhưng là rất sợ côn trùng. Không biết, nhìn không thấy a, khả năng đã chạy a, Tần Phi nói ra. Không nên không nên, vậy chúng ta nhanh đi về, nơi này không thể ở lại. Tào Ảnh lên đến thu dọn đồ đạc, bối rối muốn đi. Ân, vậy thì đi thôi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, sáng ngày ủng hộ Doai. Tần Phi biết không có thể cùng với nàng đợi ở cùng một chỗ, bởi vì cùng với nàng cùng một chỗ tổng có thể gây nên huyễn tưởng. Tiểu đệ thực sự không có phúc hưởng thụ. Đúng, Tần Phi, ta mua cho ngươi vé xe, sáng ngày mốt 10 điểm xe, đi thẳng đến Long Đầu trấn nhà ga, xuống lầu về sau. Tạo Ảnh nhắc nhở. Đi, ngươi đến lúc đó thông chi cha ngươi tới đón ngươi đi. Long Đầu trấn đến ngươi thôn, còn có 5-6 cây em a, đến lúc đó rồi nói sau. Chút lòng thành, Tần Phi nghĩ thầm, 5-6 cây em, chạy trở về được, không cần thiết phiền phức lão ba. Ân, tốt vậy ngủ ngon, ngủ ngon. Tần Phi trở lại ký túc xá, đơn giản rửa mặt, dùng khăn mặt xoa xoa thân thể. Không có cách, không thể dính nước, cứ như vậy nằm ở trên giường đọc sách. Sau đó liền bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Nay ngày rốt cuộc đã trôi qua, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.